Ta vốn phúc hậu, chương 350, sinh tồn trong hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc nhìn thấy không có người lên tiếng. Phần lớn người đều trầm mặc nhìn nàng. Chỉ có số ít tu tiên giả đứng ra kêu gọi. Nói đến đặc biệt đẹp đẽ. Âm thầm ý tứ cũng là đang cự tuyệt trở thành bộc nô. Bao cốc căn bản không cùng bọn họ nói nhảm. Nàng để cho bạt mở ra trong đó một cái lồng. Bảo Lâu Văn Phượng đi đem trong lồng người bắt tới. Lâu Văn Phượng thực lực cũng không cường. Này trong lồng có chừng mấy trăm tu tiên giả. Trong đó người mỗi thế lực kết thành trận thế đều làm Lâu Văn Phượng không còn cách nào tới gần. Bao cốc cười lạnh một tiếng. Bảo Lâu Văn Phượng đi ra. Nàng đi tới bên người bạt. Chỉ vào đám người trong lồng. Nói. Những người trong lồng này không muốn làm việc. Không chịu nghe lời. Ta từ bỏ. Đều cho ngươi hầm thịt ăn. Trong đại đỉnh canh đều nấu đủ. Nên thả thịt rồi. Bạt liếc mắt bao cốc. Rất không muốn làm tay sai vặt cho bao cốc. Nhưng nhìn đại đỉnh. Lại nhìn thức ăn hơn mấy trăm người này. Nàng vốn dĩ cho làm không còn ai. Kết quả lại đột nhiên có mấy trăm tên có thể đem ra hầm thịt. Hơn nữa còn là thịt người dùng vạn năm bảo dược hầm. Chút không vui này toàn bộ đều tan thành mây khói. Lập tức thịt người mê hoặc làm cho nàng trực tiếp mở ra lồng bắt được một người. Một tay hạ xuống liền muốn vặn cổ ném vào nồi. Lại nghe được bao cốc hô to một tiếng. Chờ đã, bạt nhất thời trợn mắt chừng nhìn. Giận dữ hỏi, người muốn đổi ý. Bao cốc nói, móc dạ dày, ném sống vào, nàng thấy bạt mặt mang nghi hoặc, liền nói thêm, mùi vị tốt hơn, người chết lúc tắt thở, tinh khí khó tránh khỏi sói mòn, tu tiên giả kia kinh hãi kêu to, chấm, không không không, đừng, ta nguyện làm bộc làm nô, đừng ăn ta nguyện làm nô làm bộc, bao cốc lạnh lùng nói, muộn rồi, bạt lưu loát mà đem người mở ngực mổ bụng. Sắc bén móng tay tham tiến vào móc lấy dạ dày toàn bộ ném xuống đất. Dạ dày ném xuống đất vẫn còn nóng hổi nhảy động. Rơi trên mặt đất, phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Nàng mắt cũng không nháy một cái mà đem người ném vào trong đại đỉnh. Người ném vào trong đỉnh liền xông ra ngoài. Lại bị lực lượng phong ấn trong miệng đỉnh phong lại. Không còn cách nào lao ra miệng đỉnh. Hắn ở trong đại đỉnh liều mạng giãy giụa. Bị địa hỏa hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cực cao cháy đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần của hắn xuất khiếu, ý muốn dùng nguyên thần lao ra, nhưng nguyên thần cũng chịu phong ấn áp chế. Cuối cùng dưới đại đỉnh ngao luyện, nguyên thần từng chút hòa tan trở thành thần dịch màu vàng kim ẩn chứa tinh thuần sức sống cùng linh lực dung vào trong linh thang. Người nọ sống sờ sờ mà bị hầm chín từng chút từng một. Tu tiên giả sinh mệnh lực cường hãn, cho dù dưới nhiệt độ này cũng không dễ dàng chết, ở bên trong dãy giụa chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng mới tắt thở. Đỉnh lớn như vậy, hầm một người làm sao đủ, bạt ném liên tục 3-4 người đi vào, thấy được trong đỉnh canh đều sắp tràn ra lúc này mới dừng tay. Ba người bị mổ bụng sống sờ sờ ở bên trong phát sinh kêu thảm thiết dãy giụa đến tột cùng. Cuối cùng cứ thế mà bị bỏng chết đun sôi. Bạt ăn người sống khủng bố sao? Khủng bố. Bao cốc cái này vừa ra so với bạt còn kinh khủng hơn. Hết thảy nhìn thấy một màn này tất cả đều sợ ngây người. Những người trong chiếc lồng được mở ra đầu tiên hầu như tan vỡ. Có người gào khóc vọt tới bờ lồng nguyện ý làm nô làm bộc. Bao cốc chỉ nói một cách lạnh lùng câu. Muộn rồi. Liền để cho bạt mở ra thứ hai lồng. Bạt phi thường vui vẻ mở ra thứ hai lồng. Hai mắt sáng lên mà nhìn những người này. Chỉ chờ những người này không muốn làm bộc nô của bao cốc sẽ tiếp tục trở thành thức ăn của nàng. Những người này dưới ánh nhìn chăm chăm của bạt. Lại thấy được khẩu đại đỉnh đang hầm người phía sau bạt. Dọa đến sợ đến vỡ mật. Lồng vừa mở. Đã có người liền lăn một vòng đến bao cốc bên người. Quỳ dạp trên mặt đất. Khóc ròng ròng mà đem trên người pháp bảo toàn bộ dâng đi. Liều mạng dập đầu kêu lên. Đừng giết ta. Đừng nấu ta. Ta nguyện ý làm nô làm bộc. Lồng tiếp theo cái kia mở ra. Người bên trong giao ra trên người hết thảy pháp bảo. lại câu ra một luồng mệnh hồn cùng thiên hồn phong vào trong hồn bài giao cho Bao Cốc. Rồi đến một bên Lâu Văn Phượng tiến hành đăng ký. Sau này duyệt xuất xứ, công pháp tu hành lộ số, sở trường các loại từng cái tạo sách đăng ký. Nhiều người cố tình muốn tàng tư, đem pháp bảo nạp ở trong đan điền giấu đi. Bao Cốc cảnh giới tu hành yếu, rất khó phát hiện những động tác nhỏ của người có cảnh giới tu hành cao hơn nàng ra rất nhiều nên cũng không có phát giác. Nhưng những động tác nhỏ này không thể gạt được mắt Bạt. Bạt một bên nhìn toàn bộ những người có hành động ám muội, nhưng không có lên tiếng, chỉ ôm đại đỉnh gặm thịt người thơm ngát, trên mặt cười đến đều sắp nở ra hoa. Bạt cười vô cùng vui vẻ, đến mức tất cả mọi người cảm thấy rất quỷ dị, ngay cả Bao Cốc đều sởn da gà. Nàng hỏi, ngươi nhặt được vàng rồi sao? Cười cái gì? Bạt chỉ cười không đáp, thẳng đến nàng ăn xong ba người đã nấu chín trong đỉnh, mới lại phóng đến chiếc lồng thứ nhất được mở ra, tiếp tục bắt người. Trong lồng phát sinh khàn cả giọng kêu thảm thiết, có người liều mạng hướng phía Bao Cốc dập đầu đến phun máu. Bao Cốc mắt điếc tai ngơ, bọn họ đã trở thành khẩu phần lương thực của Bạt. Nàng dám cướp đồ bên mép của kẻ tham ăn như Bạt là ngại mệnh trường sao? Thả những người kia, về sau làm sao quản thúc người khác. Bất quá nàng vẫn nói với Bạt, người kiềm chế ăn một chút, ăn xong rồi sẽ không có nữa. Tuy là nấu người như thế là nàng làm ra, nhưng nấu người ăn thịt người, chính nàng cũng sấm hoảng. Huống hồ, Bạt ăn nhiều người lâu như vậy, chỉ sợ sớm ăn thành thói quen. Nếu như lâu không ăn thịt người, chưa chắc chịu được, về sau thèm thịt người. Không ai hầm cho Bạt, Bạt tất nhiên hướng bộc nô dưới tay nàng hạ thủ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố. Bạt nói, không sợ, còn có rất nhiều mà. Bao Cốc hoang mang lại hơi cảnh giác nhìn về phía Bạt. Hỏi, rất nhiều. Bạt hỏi, người không ngại ta đem những kẻ không nghe lời đều ăn hết chứ? Bao Cốc gật đầu. Bạt hài lòng vỗ bàn tay, vẻ mặt thích ý nói. Vậy được rồi, nàng suy nghĩ một chút, lại không yên tâm hỏi. Về sau hầm thịt người, ngươi còn có thể bỏ nhiều nhiều thiên tài địa bảo như vậy cho ta không? Bao Cốc cứng ngắc gật gật đầu. Bạt ăn như thế, nàng thật là đau lòng, nhưng muốn thu mua Bạt, không xuất huyết nhiều là không được. Bạt đạt được Bao Cốc khẳng định trả lời. Tâm tình phi thường tốt mà vung lên tay nhỏ, nói, người bận rộn đi, tự ta nấu thịt, không cần phải xen vào ta. Nàng một phen từ trong lồng bắt được một người, mở ngực mổ bụng móc ra dạ dày ném vào trong đại đỉnh. Thêm thịt mới, tự nhiên vẫn là thêm nấu canh tài liệu. Nàng lại để cho Bao Cốc cho nàng không ít vạn năm bảo dược thêm vào. Nàng không thấy được có cửu giai băng liên, không hài lòng nói. Thiếu một mảnh liên hoa, Bao Cốc đem cả gốc cửu giai băng liên đều cho Bạt. Nói, chỉ có một gốc cây này, người ăn tiết kiệm, ăn xong rồi sẽ không còn nữa. Bạt cảm giác mình rất hiểu thời thế, bởi vì nàng chỉ bẻ nửa cánh hoa ném vào trong đại đỉnh nấu. Bao Cốc không biết Bạt đến cùng bắt bao nhiêu người, lại đã ăn bao nhiêu người. Nàng chỉ biết là người Bạt giữ lại từ từ ăn liền đạt hơn 30 vạn. Chỉnh đốn những người này là chuyện phi thường rườm rà. Nàng lại không có một người có thể tin được làm hộ. Chỉ có thể tự ngồi ở đây từng bước mà chậm rãi làm. Cũng may nàng hiện tại chính là không thiếu thời gian. Có thể chậm rãi chuẩn bị. Trở thành bộc nô cùng không trở thành bộc nô nhốt khác nhau. Lại đem các loại nô bộc dựa theo am hiểu chia ra. Tỉ như am hiểu luyện đan nhốt một chỗ. Am hiểu nhưỡng linh tử nhốt một chỗ. Am hiểu luyện khí nhốt một chỗ. Lúc nàng thu bọn họ làm nô bộc đăng ký tạo sách liền đưa bọn họ phân chia ra. Phân loại mà nhốt, để cho Bao Cốc không nghĩ tới chính là trong những người này lại có u ảnh các thám tử. Lại chính là ở không lâu tiến nhập hoang cổ sơn mạch tìm hiểu tình huống bị Bạt bắt đi. Bao Cốc lục soát qua này vài tên thám tử hồn thức ký ức. Xác định đây chỉ là cái thành tâm cống hiến sức lực khảm bang thằng xui xẻo. Mà nàng hiện tại lại thiếu nhân thủ đáng tin, liền cho bọn hắn cắt cử ra một quản sự. Nơi này không có thời gian, Bao Cốc ngược lại lấy cái phễu tính theo thời gian. 30 mấy vạn người. Dưới tình huống có này 6 gã u ảnh các thám tử hỗ trợ, vẫn bận rộn hơn 3 tháng mới kết hợp chỉnh đốn tốt. Hiệu suất này để cho bao cốc sâu đậm cảm thấy phiền muộn. Lại nhớ tới Vương Đình. Nếu để cho Vương Đình tới làm, tối đa nửa tháng là đủ rồi. Nghĩ đến lúc đó rời đến Thanh Châu tán tu nhiều như vậy. Vương Đình ở ngắn ngủi nửa tháng liền đều an trí được rồi. 3 tháng, Bạt dùng thần kim đúc thanh kiếm, còn đúc một chiếc khiên, cùng với một bộ chiến giáp linh hoạt mặc lên người. Cái khiên cũng không lớn, kích cỡ chỉ có một đoạn cánh tay. Lúc cái khiên luyện thành, bao cốc thấy được Bạt đem chiếc khiên treo trên cánh tay. Lúc kích hoạt lực lượng của khiên, trong tấm khiên phóng xuất ra một mảnh quang mang chói mắt chắn ngay phía trước Bạt. Lực lượng kia từ cái khiên chính diện khuếch tán đến Bạt toàn thân. Lực lượng phòng ngự trước mặt là mạnh nhất. Không cần nghĩ cũng biết là dùng để ngăn cản chính diện công kích toàn lực. Còn như bao phủ quanh thân lực lượng là ngăn cản dư âm chấn động. Lúc tấm khiên kia không dùng, liền bị Bạt treo bên hông cùng thành thanh kiếm được luyện thành. Bạt dùng thần kim luyện tạo một thân chiến giáp này thật sự rất đẹp. Nói là chiến giáp, cũng là hình dạng trường bào. Cả chiến giáp linh hoạt yêu mỹ lưu thủy. Phi thường hoàn mỹ bao trên người Bạt, nổi bật lên trên người Bạt dáng người là lướt mỹ lệ. Phần phấn điêu ngọc mài của Bạt bị khóa lại trong trường bào chiến giáp hoa lệ. Tinh xảo tựa như búp bê sứ được cánh hoa bao bọc. Trong veo như nước, đẹp đến khiến người ta rất muốn ngắt bóp vài cái trên gương mặt đó. Bất quá đó cũng chỉ có thể tưởng tượng. Ai dám đi bóp, bao cốc thấy Bạt mặc một thân xinh đẹp chiến bào đi ra. Rốt cuộc minh bạch vì sao trước đây Bạt luôn không mặc y phục. Còn ghét bỏ y phục nàng chuẩn bị cho. Y phục nàng chuẩn bị cho Bạt so với thần kim chiến bào do Bạt chính mình luyện tạo quả thật chính là cặn bã a. Nàng thật là muốn để Bạt cũng chuẩn bị một bộ như vậy cho nàng. Nhưng nghĩ đến Bạt mất 3 tháng mới luyện xong. Muốn cho Bạt phí thời gian như thế cho nàng luyện một bộ. Quá sức. Bao cốc lăng lăng nhìn Bạt ăn mặc thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt vươn tay đòi nàng 10 hủ hầu nhi tửu. Lặng lẽ sờ soạng 3 hồ lô lục giai hầu nhi tửu cho Bạt. Nàng hỏi, ngươi có thể giúp ta luyện một bộ chiến bào như trên người ngươi như vậy không? Ngươi ra cái giá, Bạt ánh mắt trong suốt nhìn bao cốc. Nói, dùng chiến thần kiếm để đổi. Bao cốc ném cho Bạt một cái liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng. Nói, hừ. Ta có thể đem thần kim dung vào trong huyền thiên kiếm. Bạt liếc nhìn bao cốc giống như nhìn kẻ ngu ngốc. Quay đầu đi mở lồng bắt đầu bắt người. Trong lồng một mảnh khủng hoảng kêu sợ hãi. Bao cốc cũng bị cử động của Bạt cả kinh kêu to. Ngươi làm cái gì? Bạt đem trong lồng một động huyền kỳ tu tiên giả bắt tới. Một chảo xuyên thủng bụng của hắn. Lại chảo một cái. Thứ lôi ra không phải nội tạng. Mà là một kiện bản mệnh pháp bảo cùng với một kiện pháp bảo chữ vật. Nàng nhìn bao cốc nói. Người không phải nói người không nghe lời có thể cho ta ăn tươi sao? Người bảo bọn họ giao ra toàn bộ pháp bảo. Cái này tàng tư không giao có tính là không nghe lời không? Này động huyền kỳ tu tiên giả bị Bạt án đến xít sao hoàn toàn không thể động đậy. Sắc mặt như cho tàn tràn đầy tuyệt vọng. Bao cốc ánh mắt rơi vào này động huyền kỳ tu tiên giả trên người. Lại nhìn quanh một vòng trong lòng. Nàng nhìn thấy có thật nhiều tu tiên giả vẻ mặt như. Xong rồi. Có thật nhiều người trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Nàng nhìn Bạt. Nói. Tính. Ngươi đem pháp bảo của bọn hắn cho ta. Người thuộc về ngươi. Bạt bắt đầu bắt ngươi. Từng bước mà móc ra trên người bọn họ tàng tư pháp bảo. Từng bước mà ném vào trong lồng nhốt khẩu phần lương thực của nàng. Nàng tốc độ nhanh như quỷ mị. Rất nhiều người bị Bạt bắt tới móc ra cất giấu pháp bảo ném vào trong lồng đều không có phản ứng kịp. Bao cốc tốn 3 tháng chỉnh đốn tốt người. Bạt chỉ tốn không đến một nén hương thời gian liền bắt ra sấp xỉ 10000. Có thể dưới mí mắt nàng giấu đồ. Thực lực ít nhất cũng trên hóa thần trung hậu kỳ. Lần này. Coi như là tổn thất nặng nề. Bao cốc không đau lòng là giả. Nhưng cũng không phải quá không nỡ. Lúc này bọn họ còn nghĩ chơi trò gian trá. tự tìm cái chết mà thôi. Người như thế giữ lại về sau còn có thể ra nhiễu loạn. Để cho bao cốc ngoài ý muốn vẫn là Bạt. Nàng đoán Bạt đã sớm liền nhìn ra. Lại ẩn mà không phát. Chờ nàng đem những này người chỉnh đốn hết. Mới toàn bộ bắt tới. Nếu lúc người đầu tiên tàng tư bị Bạt bắt tới. Những người phía sau nào dám tàng tư. Bạt sẽ không bắt ra nhiều như vậy khẩu phần lương thực. Bao cốc lần nữa lại có nhận thức mới đối với Bạt. Chỉ ít từ một điểm này đó có thể thấy được Bạt không phải là một kẻ không có mưu tính. Còn sót lại tu tiên giả toàn bộ đều câm như hến mà tiêu tan hết tất cả tâm tư. Cũng không dám có chút trò gian trá nào. Bọn họ nghe lời của bao cốc, cho dù là làm nô làm bộc, chỉ ít còn có thể còn cái mạng. Bạt ở một bên nhìn chằm chằm chờ tăng thêm khẩu phần lương thực. Hơi có sai lầm thì cứ chờ bị hầm đi. Sẽ không có một tia đường sống. Bạt rất vui vẻ. Nàng vẫn có thể ăn thịt người. Hiện tại ăn hoặc là bỏ thêm thiên tài địa bảo hầm đến chín mùi sẽ ăn phá lệ mỹ vị. Cái này đãi ngộ so với trước đây tốt hơn. Nàng đối với chiến vương tộc hỗn đản lừa gạt qua nàng này nhìn cũng thuận mắt hơn. Vì vậy, ở ăn no sau, nàng lại tìm đến bao cốc. Nói, cái kia. Ngươi đừng gọi ta Bạt. Ta có tên. Bao cốc hỏi. Tên của ngươi là gì? Bạt. Bao cốc khốn hoặc nhìn đến Bạt. Bạt trầm mặc một lát. Nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Bao cốc không còn gì để nói. Vậy ngươi vẫn là gọi Bạt đi. Ngươi là thiên đế chi nữ. Bằng không gọi đế Bạt. Nữ Bạt. Đế nữ Bạt. Bạt. Nàng ném cho bao cốc một câu. Ngươi vẫn nên gọi ta là Bạt. Cút đi. Bao cốc thấy vạn sự thỏa đáng, liền bắt đầu sửa sang lại. Chiến lợi phẩm, thu được, những tu tiên giả này trên người đều rất phong phú. Trước đây bọn họ ở hoang cổ sơn mạch đào được thánh khí. Cùng với thánh khí của mỗi thế lực mang tới hoang cổ sơn mạch bây giờ đều rơi xuống trong tay bao cốc. Còn có toàn bộ tài sản bọn họ đặt ở trong chữ vật pháp bảo cũng đều rơi vào trong tay bao cốc. Nàng kiểm kê chỉnh lý. Chiến lợi phẩm, đồng thời điều khiển tọa giá tăng tốc trong hư không, thỉnh thoảng khởi động bước nhảy hư không cự ly ngắn. Loại, cự ly ngắn, này chỉ là đối với cái này mịt mờ hư không mà nói. Nếu là ở tu tiên giới, này cũng đủ nàng từ tu tiên giới nhảy đến yêu vực rồi. Cái này, hư không, mặc dù có vô số ngôi sao, cũng đều cách xa nhau quá xa xôi. Phần lớn địa phương đều là một mảnh hư không. Có chút ngôi sao xa được nàng nhìn thấy nhưng không cảm giác được. Chớ nói sao, ngay cả vẫn thạch cũng rất khó gặp phải. Chỉ thỉnh thoảng sẽ gặp phải một phần nhỏ bay tới vẫn thạch. Đều bị bao cốc phái người đi kéo tới tăng thêm lợi dụng. Tuy là nàng thân gia tương đối phong phú. Nhưng đây chỉ là đối với cá nhân mà nói. Muốn kiến tạo chiến hạm vượt hư không giống như tọa giá như vậy là còn thiếu rất nhiều. Bao cốc chỉ có thể từ từ. Bắt đầu bắt tay trên những điều kiện đã có. Nàng chọn chút tán tu giả tiến nhập huyền thiên sơn mạch mở ra dược viên. Quả viên cùng với bãi chăn nuôi các loại. Trong hư không thế giới này. Những tu tiên giả không chiếm được ngoại giới bổ sung. Chỉ có thể dựa vào thức ăn tiếp vào năng lượng duy trì sinh tồn sở nhu. Bao cốc còn cần bọn họ làm việc, tự nhiên không thể để cho bọn họ chết đói hoặc nửa chết nửa sống. Còn như Bạt khẩu phần lương thực phải được bảo đảm, nếu để cho Bạt đói bụng, nàng là tuyệt đối sẽ ăn thịt người. Trồng dược viên, quả viên, chăn nuôi không cần bao nhiêu người, duy trì sở nhu cho chừng 30 vạn người sinh tồn. Lấy tu tiên giả làm việc năng lực trên nguyên anh kỳ mà nói. Phái 3.000 người vậy là đủ rồi. Phần lớn người đều bị bao cốc nhốt tại Bạt huyết ngục thế giới bên trong lòng. Trải qua bao cốc đối với Bạt vừa lừa vừa dụ thêm lợi ích. Bạt rốt cục đáp ứng bao cốc. Nửa tháng ăn một người. Người bị giam ở huyết ngục thế giới cách mỗi nửa tháng liền một lần nhìn Bạt dùng đại đỉnh hầm người. Nhóm, khẩu phần lương thực, sụp đổ nghĩ muốn thoát khỏi vận mệnh khẩu phần lương thực lại là phí công. Nhóm, nô bộc, phải chịu nội tâm dày vò. Không thấy bao cốc có động tác kế tiếp chính bọn họ e sợ bản thân sẽ trở thành. Khẩu phần lương thực, nhưng lại không dám có bất kỳ động tác gì. chỉ có thể chờ đợi cùng khẩn cầu trong đau khổ. 2 năm, bao cốc tại trong hư không phiêu đãng 2 năm. Nàng dám nói lộ trình mình đã chạy trong 2 năm này là gấp mấy vạn trước đây hành xử. Thẳng đến 2 năm sau, nàng mới gặp một phiến vẫn thạch như ngọn đồi nhỏ trôi nổi tại trong hư không. Những vẫn thạch này tại trong hư không bay đi, tốc độ cũng không nhanh, số lượng rất nhiều, mảnh vẫn thạch lớn nhất so với Thanh Châu còn muốn lớn hơn. Nàng dùng thần niệm đảo qua, không có tìm được có bất luận khí tức của sự sống nào. Nhưng ở trong những vẫn thạch này tìm được khoáng thạch nàng cần. Các loại các dạng khoáng thạch, hư không không có nhiệt độ. Những vẫn thạch này bị đông thực cứng, nhưng thổ nhưỡng đông cứng phi thường màu mỡ, ẩn chứa phong phú mỏ chất. Nàng cảnh giới tu hành thấp, thần niệm phạm vi hữu hạn, mà trong phạm vi hữu hạn này đều phát hiện mạch khoáng. Điều này làm cho bao cốc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng để cho bạt đem nhóm bộc nô nhốt ở trong lồng phóng xuất, an bài bọn họ làm việc. Đầu tiên cho ra một ít trận tài, để cho người am hiểu pháp trận đi đến phía trên vẫn thạch bày duy trì sinh tồn sở nhu cùng với phòng ngự pháp trận. Đem bản mệnh pháp bảo trả lại cho nhóm người có chiến lực cường đại, để cho bọn họ phụ trách phòng ngự tuần tra. Sau đó liền là an bài người đi lấy quặng tinh luyện kim loại. Ở trải qua khoảng thời gian cầm dây vò đằng đẵng, có thể được thả ra làm việc đó nhất định chính là thiên đại ban ân. Hơn 30 vạn người lúc này phân tán trên những vẫn thạch kia bận rộn. Bọn họ đây là lần đầu đi ra huyết ngục thế giới. Nhưng cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy càng khiến bọn họ không sinh được một chút tâm tư trốn chạy. Mịt mờ hư không, đào tẩu, cho dù có thể thoát được bạt, vậy cũng không có sinh lộ. Hối hận đi hoang cổ sơn mạch phá trận lấy thánh khí sao? Hối hận, nếu như bọn họ không có đi hoang cổ sơn mạch phá trận lấy thánh khí cũng sẽ không phóng xuất bạt. Cũng sẽ không bị bắt rơi vào tình cảnh này. Bọn họ vẫn có thể trôi qua thời gian phong quang, coi như huyền thiên môn chiếm giữ hoang cổ sơn mạch quật khởi. Bọn họ vẫn có thể tọa ủng phong phú tu tiên tài nguyên mà sống ung dung thoải mái. Nhưng là lúc này, bao cốc muốn bóp chết bọn họ dễ dàng tựa như muốn bóp chết một con kiến vậy. Bọn họ có khả năng làm chuyện lấy quặng của những tán tu tầng đáy của tu tiên giới đó chính là thiên đại ban ân. Có lời oán hận sao? Nghĩ đến tình cảnh bị bạt tươi sống mà móc dạ dày vứt nữa vào trong đại đỉnh cùng vạn năm bảo dược hầm chín bị ăn sạch. Làm khổ nữa, mệt mỏi nữa, cũng không có câu oán hận. Tương phản, càng vô cùng ra sức làm. Mỗi người đều tận cố gắng lớn nhất mà thể hiện ra giá trị để cho mình sống sót. E sợ bị bao cốc hoặc bạt thấy bọn họ vô dụng, đem bọn họ ném đi làm khẩu phần lương thực của bạt. Nhân tài trong hơn 30 vạn tu tiên giả tập trung, làm việc lại bằng lòng dốc lực lượng lớn nhất, hiệu quả khiến bao cốc phi thường hài lòng. Nàng yêu cầu chỉ có một điểm, đào rỗng những vẫn thạch này toàn bộ sử dụng hết. Nếu như là cụ thể yêu cầu đó chính là trong những vẫn thạch này đào quặng kiến tạo đàn phi thuyền có thể qua sông hư trống không? Trên đàn phi thuyền bày mô phỏng khí trời tứ tượng pháp trận, trồng linh dược thực vật nuôi yêu thú động vật. Trước lợi dụng những vẫn thạch này chế tạo chút phi thuyền cường đại. Lại lợi dụng những thứ phi thuyền này đi tìm kiếm càng nhiều hơn vẫn thạch xây càng nhiều hơn phi thuyền. Bay đến chỗ xa hơn đi tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn. Có lẽ có ngày nàng không cần tìm được nơi có cửu long thần thăng cục phong thủy đại thế. Cũng có thể từ những vẫn thạch trôi nổi trong hư không này tích góp từng tí một đủ sở nhu chế tạo phá giới vực môn lao ra một con đường sống. Cho dù không thể, có đàn phi thuyền, có căn bản cho hơn 30 vạn người làm đặt chân nàng tổng không đến mức trôi qua quá thảm trong hư không này. Tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Bao cốc phi thường thanh nhàn, cơ hồ không có chỗ nàng bận tâm. Nàng chỉ cần thỉnh thoảng đi xem tiến độ thu thập vẫn thạch hoặc là thỉnh thoảng ứng phó bạt có chuyện hay không chuyện lại đến trước mặt nàng. Nàng có thời gian rất dài dùng để tu luyện. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng đặc biệt nhớ Ngọc Mật, nhớ Thánh Di, nhớ Tiểu Sư Thúc, nhớ Sư Công, nhớ Phong Sư Bá, nhớ Nam Sơn Tiền Bối. Tuy từ lúc nàng vào huyền thiên môn liền không gặp mặt mấy lần, nhớ Ngọc Tu La cùng truy hồn các chủ, nhớ tất cả những người nàng quen biết. Nhưng nàng hiểu nàng trở về không được, dù cho có ngày nàng có thể có biện pháp trở lại tu tiên giới, nàng cũng không thể trở về. Ở chỗ này, nàng và Bạt là mặt trận thống nhất, cho dù là đi đến thượng giới, nàng và Bạt đều còn có thể là minh hữu. Nhưng chỉ cần trở về tu tiên giới, chỉ việc Bạt muốn luyện hóa thánh di để hoàn toàn sống lại, liền làm cho các nàng là tử địch. Đi đến tu tiên giới, Bạt có thừa biện pháp lấy được linh dược hầm thịt, ăn thịt người cũng sẽ không còn có lo lắng. Có khi là người có thể dùng để ăn, hầu như là lấy không hết, dùng không tuyệt. Nàng nghĩ người đầu tiên Bạt tiêu diệt chính là nàng. Cách chương.